Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 253. Thạch Cơ Lâm Trần Đường Quan. Hưu tương đương một đạo sắc bén quang mang hiện lên, bên trái một cái thị nữ nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng bị một cây trường tiễn đính tại ngọn núi phía trên. Máu tươi theo thạch đầu chảy xuống. Một cái khác thị nữ cuống quýt hướng phía trong động phủ chạy tới. Kinh hoàng kêu lên. Không tốt, nương nương. Không tốt, Bích Vân trúng tên. Thạch Cơ nhanh chân từ trong động phủ đi ra. Nhìn xem trên núi đóng đinh Bích Vân đồng tử. Khí toàn thân phát run. Một cỗ nộ khí thẳng lên linh đài. Gầm thét kêu lên. Là ai? Ầm ầm, tương đương một cái cự viên từ sau núi đứng lên. Giống như một tòa núi nhỏ. Trên đầu mang theo một cái kim cô, tay cầm côn sát, xa xa nhìn xem phía tây. Thạch Cơ đưa tay chộp một cái, đinh lấy Bích Vân đồng tử trường tiễn nhất thời bắn ra, rơi vào Thạch Cơ trong tay. Thạch Cơ trong tay kết một cái ấn quyết, đối trường tiễn nhất chỉ, trường tiễn hưu một tiếng bay ra, hướng phía tây vọt tới. Thạch Kỷ dưới cơn thịnh nộ còn duy trì một chút lý trí, nhớ tới trước đó sư huynh nhắc nhở, lập tức hét tới nói: "Vô Chi Kỳ, đi theo ta." Vô Chi Kỳ thân ảnh nổi lên một trận gợn sóng, biến mất tại không gian bên trong. Trần Đường Quan trên cổng thành, Na Cha tiếp tục dựng cung bắn tên, một tiễn này hướng phía phương nam mà bắn. Hưu tương đương một đạo tiễn quang xẹt qua phương nam. Na Cha cười ha ha, cầm trường cung, hài lòng phi thường nói ra: "Mũi tên này coi là thật không sai." Phía sau đột nhiên phát lạnh, vội vàng di hình hoán vị, phanh tương đương một cây trường tiễn xuyên qua Na Cha trước đó vị trí, đính tại trên cổng thành. Na Cha quay người, giận dữ quát lên nói: "Phương nào đạo trích, lại dám đánh lén ta?" Rầm rầm, tương đương giữa thiên địa nổi lên cuồng phong xoắn tới mây đen, che đậy Trần Đường Quan trên không. Lý Tĩnh cùng Trần Đường Quan quan viên tất cả đều nhao nhao đi ra phủ đệ, nhìn về phía biến ảo bầu trời, sắc mặt ngưng trọng phi thường. Vô số dân chúng cũng đều nghị luận ầm ĩ. Một người trung niên nam tử khẩn trương nói ra: "Tổng binh, đây là tình huống như thế nào?" Lý Tĩnh đằng không bay lên, đứng ở Trần Đường Quan phía trên, cao giọng hét lớn kêu lên: "Cao nhân phương nào giá lâm Trần Đường Quan, còn mời hiện thân gặp mặt." Lý Tĩnh, một đạo thật lớn thanh âm tại thiên không vang lên. Thạch Cơ từ đông phương sải bước đi đến, đầu đội bạch cốt pháp quan, người mặc xương linh pháp y, khí chất thanh lãnh cao ngạo, nhưng là ở phía dưới bách tính xem ra, toàn thân đeo xương cốt Thạch Cơ liền lộ ra hết sức khủng bố tà ác, giống như yêu ma. Toàn bộ Trần Đường Quan trong chốc lát hỗn loạn tưng bừng, vô số dân chúng tất cả đều hốt hoảng mà chạy, phanh phanh phanh chui vào tự thân phòng ốc bên trong. Na Cha giận dữ quát lên nói: "Dội ma, lại dám đánh lén ta, cho ta chết đi." Chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Lý Tĩnh vội vàng kêu lên: "Na Cha, ngươi dừng tay cho ta." Thạch Cơ nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ trong lòng dâng lên cuồng bạo không tên hỏa diễm, hơi nhấc ngón tay bầu trời mây đen xoay tròn hình thành một cái cự đại đầu lâu. Đầu lâu há miệng hướng phía Na Cha phóng đi. Na Cha hét lớn kêu lên: "Muốn cắn ta, tiểu gia ta trước mang ra ngươi đầu lâu." Na Cha hướng phía đầu lâu thẳng từ đó bên trên, quanh tương đương tiếng nổ mạnh to lớn ở trên không vang lên. Một đạo hắc ảnh mang theo hỏa quang giống như thiên thạch từ trên cao rơi xuống, phanh tương đương nện ở thành trì bên trong, thâm nhập dưới đất, chung quanh bàn đá đại lộ nháy mắt tất cả đều nhấc lên. Lý Tĩnh thần sắc cứng đờ, mình đứa bé này tuy nhiên thường xuyên gây chuyện thị phi, nhưng là một thân bản lĩnh xác thực phi thường dọa người, nhưng là bây giờ lại không phải một hiệp chi địch. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, cung kính nói ra: "Tiên tử quê quán ở đâu? Vì sao đến ta Trần Đường Quan?" Thạch Cơ đưa tay chộp một cái, đâm vào thành lâu chấn thiên tiễn nháy mắt bay ra, tiện tay vung lên, chấn thiên tiễn hướng phía Lý Tĩnh bay đi, lơ lửng tại Lý Tĩnh trước mặt. Thạch Cơ thanh lãnh nói ra: Đây chính là ngươi Trần Đường Quan chi vật. Lý Tĩnh biến sắc, cả kinh kêu lên, Trấn Thiên Tiễn. Trấn Thiên Tiễn còn mang theo vết máu, hiển nhiên vừa mới sát sinh không lâu, sẽ liên lạc lại hiện tại vị này đáng sợ tiên tử tìm tới cửa. Lý Tĩnh làm sao không biết xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Trần Đường Quan bên trong có thể kéo ra Trấn Thiên Cung trừ mình, cũng chỉ có Na Cha. Lý Tĩnh sắc mặt dị thường khó coi, phẫn nộ nói ra, nghịch tử này. Thạch Cơ lạnh giọng nói ra, Lý Tĩnh, ngươi tử vô cớ bắn giết ta đồng tử, chuyện này nên như thế nào quên? Lý Tĩnh sắc mặt biến đổi, chậm rãi xoay người quỳ gối không trung, dập đầu kêu lên, Lý Tĩnh không biết dạy con, nguyện ý nhất mệnh còn nhất mệnh, còn cầu tiên tử bỏ qua ta kia đáng thương hài nhi. Trần Đường Quan quan viên đều cả kinh kêu lên, đại nhân. Trần Đường Quan bách tính cũng đều nhao nhao đi ra ra môn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhao nhao kêu lên, đại nhân, đại nhân, ngài không thể chết a, đại nhân, đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Na Cha từ địa động bên trong leo ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khó có thể tin kêu lên, phụ thân. Ân phu nhân cũng bay lên trời, quỳ gối Lý Tĩnh bên cạnh, vội vàng kêu lên, tiên tử, không liên quan ta tướng công sự tình. Hắn bận rộn quân vụ, hoàn toàn không tì vết bận tâm trong nhà sự tình. Là ta, đều là ta giáo tử vô phương. Cầu tiên tử thả phu quân của ta cùng con của ta, ta nguyện ý đền mạng. Phía dưới Na Cha nháy mắt nổi giận, phóng lên tận trời. Càn khôn quyển xẹt qua một đạo ngân quang, hướng phía Thạch Cơ đập tới. Gầm thét kêu lên, dám bức bách phụ thân ta mẫu thân, chết đi cho ta. Lý Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ kêu lên, Na Cha. Thạch Cơ nghiêm khắc quát, còn dám quát tháo. Tay áo hất lên, một đạo bạch quang xẹt qua, kết tương đương hư không nháy mắt đông kết. Na Cha cũng bị đông kết tại huyền băng bên trong, hiện lên bay vọt hình dạng, tay cầm càn khôn quyền, diện mục dữ tợn. Từ khi đi theo Bạch Cẩm về sau, tu hành tư nguyên vô số, Thạch Cơ tu vi xa không phải kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại có thể so sánh. Sớm tại vạn năm trước đó liền bước vào đại la chi cảnh. Nếu như Linh Châu tử lúc toàn thịnh còn có thể đấu một trận, hiện tại kém xa lắm. Thạch Cơ nhìn xem đóng băng Na Cha, nói ra, tuổi tác không lớn, lại như thế hung ác, lớn lên về sau còn có thể đến. Hôm nay ta liền hiểu biết ngươi, để ngươi sớm ngày đầu thai, đời sau hảo hảo tu hành. Trong tay hiển hiện một thanh tiên kiếm, ân phu nhân cả kinh kêu lên, đừng, dừng tay. Hét lớn một tiếng tại thiên không vang lên, lít nha lít nhít tơ phất trần tiến từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thạch Cơ rơi xuống. Thạch Cơ sắc mặt kinh biến, thân ảnh vội vàng lui lại, tại không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Tơ phất trần quét vào huyền băng phía trên, huyền băng phịch một tiếng vỡ nát, Na Cha thoát khốn mà ra, lập tức phóng lên tận trời, thoát ly huyền băng khu vực, ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên, sư phụ. Lý Tĩnh cùng ân phu nhân cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám mây phía trên đứng vững một cái lão đạo, tay cầm phất trần. Na Cha lập tức cáo trạng kêu lên, sư phụ, cái này hung ác bà nương muốn giết đồ nhi. Thái Ất chân nhân nói ra, Thạch Cơ sư muội, lấy lớn đẻ nhỏ, đây chính là ngươi tiệt giáo tác phong sao? Thạch Cơ lạnh giọng nói ra, đạo huynh, ta tiệt giáo thừa hành chính là đạo lý hai chữ, tu đạo phân rõ phải trái, có sai bị phạt. Na Cha cầm thần binh mũi tên bắn chết bần đạo Bích Vân đồng nhi, còn nghĩ ỷ vào pháp bảo đến đây thương tổn ta, hôm nay định không thể cùng hắn bỏ qua. Đạo huynh, hảo hảo đem Na Cha giao cho ta, hay là tốt tướng mạo nhìn, vạn sự đều hơi thở, như đạo huynh ẩn hộ, chỉ sợ Minh Châu đạn tước, ngược lại không hay. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.